13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 26 chương buổi tối xuất hiện ảo ảnh, bạn nhảy, Lăng Hạo lạnh lùng Tà Bách Phúc liếc mắt một cái, tiếp tục đối Ninh Tiêu giảng đạo uy, tiểu tử, Bách Phúc nhưng là phụ tá của ta, không cho ngươi đánh nàng chủ ý, Bách Phúc, Ninh Tiêu dường như chỉ nghe được hai chữ này như nhau. Vui tươi hớn hở nhìn Bách Phúc, nguyên lai ngươi tên là Bách Phúc a, ân, thật đáng yêu tên a, giống người của ngươi như nhau, Bách Phúc nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Người kia, thực sự là chịu không nổi hắn. Đương nhiên, mặc dù biết rõ Ninh Tiêu dỗ ngon dỗ ngọt có thể tin độ. So với nói tiệc tối trên có con hổ muốn ăn thịt người có thể tin độ thấp hơn. Nhưng này nói chính là nghe rất thoải mái. Cho dù điệu thấp như Bách Phúc, cũng như nhau thích nghe. Biểu ca, ngươi xem, Bách Phúc ánh mắt rất đẹp có phải hay không? Ninh Tiêu hưng phấn mà nói. Đối với biểu ca cảnh cáo, hắn dường như căn bản không nghe thấy như nhau. Biết không Bách Phúc, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy ánh mắt. Dường như lòe lòe chiếu sáng bảo thạch như nhau. Ánh mắt của ngươi đều có thể đi làm mắt bộ đồ trang điểm quảng cáo, nghe Ninh Tiêu như thế một nói. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan đồng thời nhìn phía Bách Phúc, khiến cho Bách Phúc hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong lòng thẳng mắng cái kia chán ghét nham hiểm mà đi, nếu như ngươi không nói. Ta còn thật không có chú ý, Kỷ Nhan cũng cười lên tiếng. Bách Phúc ánh mắt thực sự rất đẹp a. Kỳ thực, Bách Phúc a. Nếu như ngươi hơi chút giảm điểm phí, mới hảo hảo trang điểm một chút, có thể hấp dẫn rất nhiều người Nga, thật vậy chăng? Bách Phúc vui vẻ, Kỷ Nhan cũng không phải là cái kia nham hiểm, nàng chỉ biết nói mình lời muốn nói, mà không phải người khác muốn nghe. Vì thế, Bách Phúc đối lời của nàng vẫn là thâm tín không nghi ngờ. Ngươi đang nói cái gì? Lăng Hạo không khách khí phản bác Kỷ Nhan tìm cách. Một nữ nhân hấp dẫn không hấp dẫn người, ở chỗ nội tại, mà không phải bề ngoài. Ta cảm thấy Bách Phúc như bây giờ liền rất tốt, cạch xích. Ninh Tiêu lại nở nụ cười. Không phải chứ biểu ca, lời này cũng không giống ngươi nói a. Ngươi nhưng đừng nói cho ta. Một hoa hoa công tử đính hôn liền đổi tính. Uy, biểu tẩu, ngươi cũng biết không phải sao. Một câu. Khiến cho Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan hai người đều xấu hổ vô cùng. Bách Phúc đứng ở bên cạnh càng quanh thân không được tự nhiên. Nàng khó chịu hỏi, ngươi cũng không phải là hoa hoa công tử sao? Ta xem ngươi so với ai khác đều hoa bộ dáng, vậy ngươi liền nhìn lầm rồi. Của ta lần đầu tiên thế nhưng nhất định phải lưu cho ta thái thái. Nhìn cặp kia trung trinh vô cùng ánh mắt. Bách Phúc thực sự nhịn không được ha ha cười ha hả. Ninh Tiêu cũng theo Bách Phúc ha hả ngây ngô cười. Dường như Bách Phúc là ở cười người khác, mà không phải cười hắn như nhau. Mau nhìn, bỗng nhiên, sở hữu khách nhân đều chỉ vào trời la hoảng lên. Bách Phúc bọn họ cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên ảo ảnh a. Ảo ảnh chủ yếu là do dương quang chiết xạ hình thành. Nhưng bây giờ là buổi tối a. Hơn nữa, ảo ảnh xuất hiện hình ảnh càng thêm là quỷ dị làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Kia cảnh tượng hiển nhiên cũng là ở buổi tối. Xung quanh khắp nơi đều đốt cây đuốc, có thể nhìn thấy tất cả cũng toàn dựa vào này đỏ ánh lửa. Thế nhưng, cảnh tượng chung tôi thấy được lại cũng không phải là này đó châm trong bóng đêm sáng. Mà là một nữ nhân, một bị tàn nhẫn buộc chặt ở cỏ gỗ thượng nữ nhân. Một người mặc màu trắng áo tù nhân, đã hấp hối nữ nhân, một toàn thân vết máu, vết thương buồn thiêu nữ nhân, một đứng ở hình thai, gần bị xử quyết mỹ lệ đến cực điểm nữ nhân. Không ai gặp qua như vậy động nhân xinh đẹp, cho dù có lưỡng đạo vết máu thật sâu, hệt như xấu xí rết bàn bò kia như ngọc bàn trắng nõn non mịn gò má. Nàng vẫn là mỹ được dạy người không đành lòng rời tầm mắt. Nhất là cặp mắt kia dường như ngôi sao bàn lòe lòe chiếu sáng. Trong mắt dập dờn cuộn sóng, tựa hồ có rất nhiều ủy khuất muốn đi gặp mọi người nói hết. Cái loại này ai oán, người xem vô không đau lòng, ngay cả nữ nhân cũng ngoại lệ, tại nơi Trương Tuyệt Mỹ trên mặt, không có nước mắt, không có oán hận, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là vô hạn thống khổ, dường như một chỉ có thân thể còn chữ hàng con rối. Bởi vì không có thanh âm, vì thế nghe không được mọi người đang nói cái gì, xem bộ dáng là ở tuyên bố nữ nhân đắc tội trạng. Sau đó, có một người cầm điểm tốt cây đuốc, đi lên hình thai, đốt nữ nhân dưới chân xài đôi. Nhìn thấy tình hình như thế, người chung quanh không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các nam nhân càng lo lắng được hận không thể lập tức vọt tới trên hình dài. Cứu vớt nhu nhược kia bất lực mỹ lệ nữ nhân. Nhưng mà, vô luận hiện tại các khách xem bao nhiêu không đành lòng. Hỏa vẫn bị đốt, nữ nhân kia chẳng những không có một tia kinh khủng. Trái lại cười, cười đến như vậy kiều diễm. Dường như dương quang một chút phá tan hắc ám, cười đến như vậy thê lương, dường như nếu tâm tử, không bằng thân cũng chết bi tráng. Nguyên lai, cười khổ, cũng có thể cười đến như vậy động nhân, ngay hỏa diễm từ từ nuốt sống nữ nhân sau, cảnh tượng cũng chậm chậm biến mất, nhưng, mỗi người nội tâm, lại cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, tiệc tối như vậy bị cắt đứt sau, liền qua loa kết thúc. Bởi vì nhìn thấy kinh khủng hỏa hình mỗi người, đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, vô tâm lại tham dự này đại hỷ yến hội, kia tuyệt sắc nữ tử bi thảm tao ngộ, đã xúc động mọi người trong nội tâm, mềm mại nhất địa phương, cho dù này tung hoành thương trường cùng quan trường nhiều năm. Tự cho là đã làm đến vô tình vô nghĩa, tuyệt yêu tuyệt hận cáo ra các, cũng không hẹn mà cùng cảm nhận được cái loại này bất lực tiếc hận. Ngay cả tác là chủ nhân Gia Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan, cũng là thật lâu vô pháp yên lặng, luôn luôn cảm thấy bọn họ dường như đã gặp nhau ở nơi nào này đáng thương nữ nhân. Đương nhiên, bọn họ bất an là tất nhiên, bởi vì này trang tan khốc bi kịch cùng bọn họ có quấn quýt không rõ quan hệ. Bọn họ trong lòng cất giấu hối hận, áy náy, phẫn hận, đố kỵ vân vân cảm, đã từ từ bắt đầu có ngọn. Đến nỗi về sau lại chế ra vô số bi kịch, Bách Phúc thẳng càng về sau, cũng không nghĩ ra, chính mình, 1800 độ cận thị mát, vì sao có thể đem đáng sợ kia ảo ảnh, thấy như vậy nhất thanh nhị sờ. Kỳ thực, này cảnh tượng nguyên bản chính là chôn giấu ở nàng đáy lòng ký ức. Đương nhiên, điểm này ngay lúc đó Bách Phúc hoàn toàn không biết được. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình. Rõ ràng cảm nhận được cô gái kia bất lực cùng bi thương, đồng thời theo cùng nhau khổ sở, nhưng mà, này ảo ảnh đối Bách Phúc mà nói, cũng không chỉ là chàng kỳ diệu trùng hợp, mà là minh minh chung đã định trước, hơn nữa là ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó là một tiêu chí, nó là Bách Phúc về sau truyền kỳ tao ngộ bắt đầu tiêu chí. Hôm nay buổi tối ảo ảnh kỳ quan, về sau bị người cắt tranh nhau tán dương, trở thành thành phố G nổi tiếng nhất không hiểu chi mê. Rất nhiều người vì theo đuổi thần bí kia lại mê người chân tướng mà chết sinh bôn tẩu điều tra. Vây quanh này kỳ quan ra hiện thần thoại truyền thuyết, tình yêu cố sự cùng quỷ cố sự càng quá nhiều. Rốt cuộc cái nào phiên bản mới là thật, ai cũng làm không rõ ràng lắm mà đi tới đến cuối cùng, ngoại trừ mấy đương sự ở ngoài. Kỳ thực cũng không có những người khác biết này khúc chiết cố sự chân tướng. Nhưng chân tướng chung quy chính là chân tướng. Vô luận người khác che giấu nhiều lắm hảo. Chân tướng sớm muộn cũng có bị vạch trần một ngày. Này có 102 kỳ oan. Này chỉ vì vài người ích kỷ yêu hận tình thù mà dẫn đến vô số sinh mệnh biến mất bi kịch. Cũng gần tới bị vạch trần chân diện mục một ngày. Các vị độc giả đại nhân các, đến nơi đây. Kia 13 lời nguyên quyển thứ nhất, ảo ảnh, lúc đó kết thúc, phi thường cảm tạ các vị đại nhân các ủng hộ, chính là bởi vì có ủng hộ của các ngươi, kia một nguyên vốn là không có gì tính nhẫn nại cùng nghị lực người mới có thể kiên trì xuống. Bởi là lần đầu tiên viết văn nguyên nhân, quyển thứ nhất viết được cũng không đặc sắc, văn chương kéo dài, thả xem chút không nhiều lắm mà ni muốn cảm giác thần bí thấy. Biểu đạt được cũng không đủ đầy đủ. Quyển kế tiếp, song mặt giai nhân, Bách Phúc lột xác, gần gặt hái. Đến lúc đó, bài này văn nữ chủ sẽ có một rất lớn chuyển biến. Vô luận là theo tính cách, vẫn là bề ngoài, văn phong cách cũng đem có một định biến hóa. Hy vọng đại gia thích. Hết chương.